ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 105 vô năng. Chúng ta đã ở hắn trong thành thị, hắn nếu không có ngay từ đầu liền đối với ngươi kêu đánh kêu giết chóc nã. Vậy chứng minh các ngươi còn có nói cơ hội, La Khâm như thế nói, nhưng nói đồng thời hắn trong lòng. Cũng minh bạch, Thẩm Chất Niên nếu là thật sự tưởng hảo hảo nói. Sẽ không lựa chọn từ vụ trà nơi này vào tay thả ra một cái như thế khiêu khích tín hiệu, hắn cũng. Từng có quá chính mình ái người, hắn so với ai khác đều rõ ràng động một cường giả ái nhân với hắn mà nói ý nghĩa cái gì. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy, hắn ở trả thù Sở Hà Thiên, hắn không tưởng vừa lên tới liền đối Sở Hà. Thiên kêu đánh kêu giết, nhưng cũng không chuẩn bị hảo hảo nói chuyện, La Khâm chính mình trường đến bây giờ cũng không từng. Yêu ai, hắn không biết 10 năm thời gian có đủ hay không mà yên ổn cái nam nhân tang thê chi đao. Nhưng hắn biết, nếu Thẩm Chất Niên vẫn là một cái bị người kính yêu thành chủ nói. Liền sẽ không dễ dàng làm ra không có lý trí sự tình, hắn chỉ có thể bác một phen. Suy đoán bọn họ còn có nói khả năng, bằng không. Sở Hà Thiên muốn bắt được về Vô Cương tin tức, phải lại lần nữa cùng băng thành trở mặt này từ các loại phương diện đối bọn họ tới nói đều không. Phải một chuyện tốt, La Khâm thở dài, Sở Hà Thiên lạnh lùng nói. Hắn tưởng cùng ta nói, có thể, hắn chẳng sợ muốn tìm ta báo thù đều có thể, nhưng hắn nếu tưởng động vụ trà. Ta sẽ không bỏ qua hắn, La Khâm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, không chỉ có là ngươi, chúng ta cũng tuyệt không cho phép vụ trà xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại vẫn là phải chờ tới 10 giờ hắn lại đây, một bên đương sự chi nhất vụ trà mím môi, so. Với bọn họ như Lâm Đại Địch, vụ trà bản nhân cái này mới vừa tiếp xúc quá Thẩm Chất Niên ngược lại không có cảm thấy hắn có bao. Nhiều nguy hiểm, ban đầu mới vừa biết hắn chính là Thẩm Chất Niên thời điểm bởi vì kinh hách xác. Thật có một loại không phải thực tốt cảm giác, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, ở bọn họ nói chuyện với nhau trong quá trình, nàng ngược lại không phát giác hắn đối chính mình có cái gì ác ý, cho dù là hắn dùng dị năng ở chính. Mình trên quần áo lưu lại tự, nàng cũng chưa nhận thấy được ác ý. Ngược lại có một loại hắn ở cố ý chọc giận Sở Hà Thiên cảm giác, trên thực tế. Hắn cũng xác thật thành công chọc giận Sở Hà Thiên, nhưng nàng cảm giác cũng vô pháp cùng người khác. Giảng, chỉ có thể chờ 10 giờ đã đến tìm tòi đến tột cùng, cuối cùng quyết định. Sở Hà Thiên cùng La Khâm, hơn nữa đương sự vụ trả ở chỗ này chờ Thẩm Chất Niên. Mà những người khác tạm thời tránh về phòng của mình, bọn họ như thường qua toàn bộ ban ngày. Cũng không có ở chung quanh phát hiện có người giám thị bọn họ, nói cách khác. Thẩm Chất Niên lần này chỉ là ở giải quyết tư nhân ân oán. Mà không có vận dụng băng thành lực lượng, tới rồi buổi tối. Sở Hà Thiên đã bình tĩnh xuống dưới. Thậm chí có nhàn tâm cấp phụ trà lộng điểm nhi đồ ăn vặt. Làm vụ trà vừa ăn biên chờ, buổi tối 10 giờ. Bọn họ cửa phòng đúng giờ bị gõ vang, vụ trà cả người căng chặt lên, Sở Hà Thiên cùng La Khâm nhìn. Nhau liếc mắt một cái. Sở Hà Thiên mở miệng nói. Thành chủ mời vào, cửa phòng bị đẩy ra. Một người đi đến, đúng là ban ngày thời điểm vụ trà gặp qua nam nhân kia Thẩm Chất Niên đứng yên ở cửa. Nhìn Sở Hà Thiên. Nói, Sở Hà Thiên. Đã lâu không thấy, lâu đến hắn trong trí nhớ lạnh nhạt thiếu niên biến thành một người cao lớn nam. Nhân, lâu đến, ma quỷ cũng bắt đầu khát vọng nhân gian tình yêu, hắn ở trong lòng cười khẽ một tiếng. Nhìn về phía vụ trà, nói, tiểu cô nương, lại gặp mặt Sở Hà Thiên theo bản năng duỗi tay ngăn ở ngươi vụ trà trước người. Nâng lên đôi mắt sắc bén nhìn về phía hắn. Mang theo một cổ nặng nề áp bách hơi thở Thẩm Chất Niên sắc mặt phai nhạt xuống dưới. Cười lạnh một tiếng, nói, Sở Hà Thiên, ngươi này liền đã chịu không nổi sao. Ta bất quá là tiếp xúc nàng một chút, làm ngươi cảm giác được nguy hiểm, ngươi cũng đã sợ hãi sao. Sở Hà Thiên trầm mặc một chút, ngoài dự đoán, hắn nói, không sai, Ta sợ hãi, đương hắn phát hiện Thẩm Chất Niên tiếp xúc quá vụ trà khi. Hắn liền sợ hãi, hắn sợ nhiều năm trước sự tình lại lần nữa tái diễn. Hắn chung đem bởi vì chính hắn mất đi hắn quan trọng nhất người. Hắn sợ Thẩm Chất Niên trả thù không phải đối hắn, mà là đối hắn người bên cạnh. Làm hắn cũng nếm thử mất đi tình cảm chân thành là cái gì tư vị, sợ hãi không có gì đáng xấu hổ. Nó làm Sở Hà Thiên càng thanh tỉnh nhận thức đến nên như thế nào bảo vệ tốt bên người người, Thẩm Chất Niên cười lạnh một tiếng, La Khâm nhìn bọn họ vừa lên tới liền phải thế cùng nước lửa bộ dáng. Tức khắc cảm thấy đầu đều lớn, hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới bọn họ chi gian có thể hòa bình. Giao lưu, rốt cuộc đối Thẩm Chất Niên tới nói, bọn họ xem như huyết hải thâm thù. Nhưng hắn lấy một cái người trưởng thành góc độ suy xét. Cảm thấy bọn họ hai người đều tính thân cư địa vị cao. Ban đầu gặp mặt thời điểm chẳng sợ dối trá cũng sẽ không vừa lên tới liền rút đao tương hướng. Nhưng ai biết bọn họ chi gian mùi thuốc súng thật đúng là liền như vậy nùng, đều là người trưởng. Thành rồi, đại gia liền không thể dối trá một chút sao? Nếu không đại gia còn như thế nào lưu đi xuống? Phi liền phải vừa lên tới liền khai chiến. Nhưng mà, hắn dự cảm thật đúng là liền trở thành sự thật, hắn chỉ là đau đầu kia trong chốc lát công phu. Thẩm Chất Niên đột nhiên không hề dự triệu hướng Sở Hà Thiên khởi xướng công kích. Sở Hà Thiên nhanh chóng đẩy ra vụ trà, giơ tay tiếp được hắn công kích, hai người giao thủ chi ở trong nháy mắt. Nhất chiêu thử qua đi lại nhanh chóng tách ra, hai người tương đối mà đứng. Đối chọi gay gắt, La Khâm sửng sốt một chút, tâm nói không ổn, chạy nhanh qua đi liền tưởng can ngăn, nhưng mà hắn còn không có tới kịp nói chuyện. Thẩm Chất Niên liền nói, Sở Hà Thiên, ta vẫn luôn muốn tìm ngươi lại đánh một trận, chính là ngươi vẫn luôn không có xuất hiện, những cái đó năm ta ở phương Bắc đối với ngươi từng bước ép sát. Ngươi cũng không xuất hiện quá, hắn cùng Sở Hà Thiên chi gian duy nhất một hồi chiến đấu. Là hắn ở phát hiện Sở Hà Thiên ý đồ đối Vô Cương ra tay sau ý đồ ngăn cản hắn. Thiếu niên Sở Hà Thiên đem thanh niên hắn đánh không hề đánh trả chi lực. Thất bại thảm hại, trận chiến đấu này, không chỉ có chứng minh rồi hắn vô năng, cũng làm hắn mất đi chính mình thê tử, Sở Hà Thiên. Hôm nay phụng bồi, hai cái nam nhân ăn ý đồng thời từ cửa sổ lược đi ra ngoài. Sở Hà Thiên đi ra ngoài trước còn cố ý đối La Khâm nói. Chiếu cố hảo cha cha, La Khâm, Thảo, nhưng mà sự thật chứng minh, ở đây người từng bước làm lên thời điểm, mạch não đều là hắn vô pháp lý giải, hắn không chỉ có ngăn cản không được Sở Hà Thiên. Cũng chiếu cố không được phụ trà, hắn chính đắm chìm lần này giao lưu xem như hoàn toàn xong đời bi. Ai bên trong thời điểm. Phụ trà nhanh chóng đem Nini kêu tiến vào, sau đó leo lên cửa sổ, bắt lấy Nini móng vuốt liền chuẩn bị làm Nini mang nàng bay ra đi xem Sở Hà Thiên bọn họ hai. Người tình huống, La Khâm phục hồi tinh thần lại thời điểm. Phụ trà suýt nữa liền không ảnh, La Khâm nhanh chóng gọi lại nàng. Có chút hỏng mất nói, ta tiểu tổ tông, người này lại là muốn đi đâu? Phụ trà nhanh chóng nói. Ngươi đừng lo lắng, ta xem bọn họ không có khả năng thật sự không chết không ngừng. Ta đi xem bọn họ tình huống, ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong, Nini kêu to một tiếng, lôi kéo chính mình chủ nhân chạy như bay mà đi. Trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, La Khâm vội vàng chạy tới. Bái ở cửa sổ khung thượng sư kính ra bên ngoài xem. Cũng chỉ ở trong đêm đen thấy được một cái loáng thoáng bóng dáng, La Khâm hỏng mất hô to. Phụ trà, tự nhiên là không có người đáp lại hắn, Thảo. Hắn dùng sức đấm một chút cửa sổ khung, các ngươi một đám đều có bệnh đi. Có môn không đi một chút cửa sổ, còn một cái tiếp theo một cái chơi mất tích. Rốt cuộc có phải hay không người trưởng thành, còn có thể hay không thành thục một chút. Bên kia, Nini mang theo vụ trà bay nhanh đuổi theo biên đánh biên chạy hai người. Lại không dám tới gần, mà là rất xa đi theo phía sau bọn họ kia hai người đều có ý thức hướng ngoài thành triệt vụ trà có. Thể nhìn ra được tới, Sở Hà Thiên là để lại tay, So với Thẩm Chất Niên tới nói, hắn muốn nhẹ nhàng nhiều, Phụ Trà yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Yên lòng, bắt lấy Nini móng vuốt phi giữa không trung. Nhìn bọn họ hai người đánh nhau, nàng luôn có một loại không thể hiểu được cảm giác. Hai người kia sẽ không trở thành tử địch, nhưng cuối cùng có thể hay không thật sự đạt thành hợp tác. Vẫn là khó mà nói, Sở Hà Thiên cùng Thẩm Chất Niên từ bên trong thành một đường đánh tới ngoài thành. Hắn cũng phát hiện Vụ Trà theo đi lên, nguyên bản vững vàng tâm liền tĩnh không xuống, vốn dĩ hắn là để lại tay, lúc này lại dùng ra toàn lực. Thẩm Chất Niên là một cái tám khiếu cao thủ. Như vậy thực lực, ở toàn bộ mà thế cửu khiếu đều rất ít thấy, dưới tình huống là tuyệt đối đủ dùng. Huống chi hắn là một cái thành chủ, mà không phải xông vào tiền tuyến dòng binh đoàn, từ A Băng sau khi chết. Thẩm Chất Niên mấy năm nay không có một khắc lơi lòng. Ngay từ đầu là một khang hận ý trống, muốn vì A Băng báo thù, nhưng sau lại không biết là cái gì ở chống đỡ hắn. Có lẽ chỉ là muốn dùng bận rộn cùng huấn luyện tê mỏi chính hắn, làm hắn còn có thể sống sót. A Băng, Băng Thành, hắn vì thê tử kiến một tòa thành, thành còn ở, hắn thê tử lại đi một thế giới khác, hắn tự cho là. Liền tính Sở Hà Thiên lại như thế nào cường đại, chính hắn mấy năm nay có thể nói hà khắc huấn luyện cũng không phải không có kết quả. Đương hắn đối mặt Sở Hà Thiên thời điểm, ít nhất sẽ có một trận chiến chi lực, nhưng mà đương Sở Hà Thiên dùng ra toàn lực thời điểm, hắn nhanh chóng thất bại thảm hại. Tựa như năm đó giống nhau, hắn bị Sở Hà Thiên một quyền quán trên mặt đất lúc sau. Không có lại phản kháng, mà là trầm mặc nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, người hiện tại là mấy khiếu? Sở Hà Thiên nhìn hắn một cái, nói, 10 khiếu. Thẩm Chất Niên giơ tay che đậy đôi mắt, hắn chịu đựng xương sườn đau đớn. Ở đây trời ánh sao dưới, đột nhiên cất tiếng cười to lên, hắn cười ha ha. Cười đứt gãy xương sườn cắt huyết nhục, đau hắn nước mắt theo mí mắt dính ướt bàn tay, A Băng. Đào quả A, ngươi xem, ta là một cái vô năng nam nhân, ta vĩnh viễn đều không có biện pháp đỉnh thiên lập địa vì ngươi khởi động một mảnh thiên, hắn tiếng. Cười dần dần ngừng lại xuống dưới, hắn buông bàn tay, nhìn Sở Hà Thiên, nói, Sở Hà Thiên, ngươi biết ta hận nhất cái gì sao? Sở Hà Thiên, hận ta sao? Thẩm Chất Niên, không không không. Ta hận nhất, là ta chính mình. Sở Hà Thiên sửng sốt, hắn lại nở nụ cười. Nói, bởi vì, ta là một cái vô năng nam nhân, tận thế tiến đến thời điểm. Hắn không có cách nào ngăn cản nữ nhi tử vong. Bọn họ hai tuổi tiểu nữ nhi một mình một người chết ở nhà trẻ. Thê tử bị bệnh lúc sau. Hắn không có cách nào ngăn cản thê tử tử vong. Chỉ có thể hướng một cái hắn biết rõ tà ác tổ chức vẫy đuôi lấy lòng. Sở Hà Thiên tới thời điểm, hắn càng không có cách nào ngăn cản Sở Hà Thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đánh nát hắn trong mắt kia kỳ thật không phải hy vọng hy vọng, nhưng kỳ thật, kia nơi nào lại là hy vọng đâu. Đó là hắn treo A Băng tánh mạng độc phẩm, hắn hận nhất không phải Sở Hà Thiên, mà là chính hắn, bởi vì hắn là một cái vô năng nam nhân, hắn không có cách nào ngăn cản hết thầy, xét đến cùng. Hắn cùng Sở Hà Thiên kỳ thật là cùng loại người. Bọn họ bởi vì bên người người bất hạnh, khắc sâu hận chính mình. Nhiều năm như vậy, chưa từng có buông tha chính mình, hắn lại khụ một tiếng. Nói, Sở Hà Thiên, ngươi biết không, kỳ thật chẳng sợ ngươi không phá hủy vô cương. A Băng nàng cũng có sống hay không 2 tháng, hắn vô năng đến không thể phát hiện thê tử đã quyết. Tâm muốn chết, hắn là một cái vô năng nam nhân. Hết chương.